Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, như thế nào sẽ không có duyên phận? Diệp Tấn Hoàn hơi hơi gật gật đầu, xoay người, nhanh chóng rời đi, ra cửa phòng. Diệp Tấn Hoàn không hề che giấu chính mình trên mặt đau ý, nhìn nàng ở nam nhân khác trong lòng ngực. Tâm thật sự rất đau. Hắn bước nhanh hướng trong phòng của mình đi đến, không nghĩ làm chính mình này yếu ớt một mặt bị người khác nhìn đến, Nam Cung Vân Duệ nghe được. Tiếng vang, rời giường tới xem, nhìn đến thống khổ bất kham Diệp Tấn Hoàn. Hắn nhanh chóng ẩn đến chỗ tối, chờ Diệp Tấn Hoàn vào nhà. Hắn mới ra tới, nhìn muội muội phòng. Hắn hơi hơi nhíu mày, đang muốn qua đi. Lại nhìn đến Diệp Thiên từ bên trong đi ra, hắn bước nhanh đi qua đi. Đi theo Long Diệp Thiên vào phòng, Diệp Thiên, chuyện như thế nào, như thế chậm còn không ngủ. Kỳ thật hắn là muốn hỏi, hắn đi muội muội trong phòng làm cái gì? Long Diệp Thiên lại hơi hơi mỉm cười, đơn giản giải thích nói. Vân Duệ, bổn quân mang các nàng mẫu tử ba người đi ra ngoài ăn thịt nướng. Gặp Huyền Thiên Đại Lục quân quận chúa dùng khổ nhục kế muốn giết Tịch Nhi. Kết quả phản bị Tịch Nhi cấp thu thập Nga. Nam Cung Vân Duệ cũng không có quá lớn kinh ngạc. Rốt cuộc nhị vương ra một nhà. Vẫn luôn ở đuổi giết Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt vững vàng nhìn hắn. Đúng rồi, Diệp Thiên, ta vừa mới nhìn Diệp Tấn Hoàn cũng từ Tịch Nhi trong phòng ra tới. Xem hắn thần sắc, tựa hồ rất thống khổ. Vừa rồi là phát sinh cái gì sự tình sao? Diệp Tấn Hoàn thích muội muội, điểm này hắn là nhìn ra được tới, có thể là nhìn đến bổn quân ôm Tịch Nhi trở về đi. Tịch Nhi vì cấp bổn quân giải độc, một ngày một đêm không ngủ, ở trở về trên đường ngủ rồi, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe lại vui vẻ không thôi. Hắn cười nhìn Long Diệp Thiên, lược hiện thần bí mà nói: Diệp Thiên, lần này ngươi cùng Tịch Nhi đi ra ngoài, ta xem các ngươi hai người chi gian so với trước hảo rất nhiều. Tịch Nhi tựa hồ đã không ở cừu thị ngươi, ân. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Hắn rốt cuộc chậm rãi đi vào nàng trong thế giới, nhìn đến hắn cười. Nam Cung Vân Duệ đột nhiên như là gặp quỷ giống nhau. Hắn có thật lâu không có nhìn thấy Diệp Thiên cười, hắn tươi cười. Nhiều nhất là hơi hơi dương dương khóe miệng, như vậy hiểu ý tươi cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, xem ra Tịch Nhi chính là Diệp Thiên mệnh chung cái kia nữ tử, Diệp Thiên, nhìn đến ngươi sẽ cười. Ta này trong lòng cũng rất vui vẻ. Hiện tại ngươi có thân nhi Diệp Nhi, còn có Tịch Nhi, về sau sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Nam Cung Vân Duệ nhìn hắn. Diệp Thiên thực cô độc, thực khổ. Hy vọng Tịch Nhi xuất hiện, có thể cho hắn mang đến một sợi ánh dạng đông, làm hắn lại một lần nữa sống lên, xem ngươi nói. Bổn quân ngày thường liền sẽ không cười sao? Long Diệp Thiên nhìn hắn, trong lòng, thực cảm kích, mấy năm nay, đều là Vân Duệ bồi ở hắn bên người, bất quá. Tịch Nhi xuất hiện, làm hắn đều cảm giác chính mình trở nên không giống nhau, cái loại cảm giác này. Rất tốt đẹp, thực hạnh phúc, Nam Cung Vân Duệ nhìn ngoài cửa sổ. Thiên mau lượng, ta cũng ngủ không được, ta trở về dọn dẹp một chút đồ vật, sau đó lên đường đi. Nam Cung Vân Duệ đứng dậy, nhìn phía chân trời biên một vòng hồng nhật, ánh sáng xuyên qua như xa tầng mây. Triển lộ không gì sánh được mũi nhọn, xuyên thấu mê mang ngọn núi, nơi xa dãy núi rõ ràng mà lộ ra màu xanh lục y chang. Gần chỗ cây cối xanh biếc ướt át, Nam Cung Vân Duệ đi ra ngoài. Cảm thụ sáng sớm vô cùng lượng lệ cùng rực rỡ sắc thái, tâm tình của hắn đặc biệt hào. Người nhà có thể đoàn tụ, bạn tốt cũng có ái nhân, tựa hồ. Hết thảy đều như này mỹ lệ nắng sớm giống nhau. Dần dần ở biến hảo, đại gia cũng lục tục rời giường. Lâm Vân Tịch cũng nhiều năm thói quen. Thiên sáng ngời là có thể tỉnh, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần trực tiếp không ngủ, nhìn mẫu thân tỉnh. Lại, Lâm Tử Thần nhanh chóng thu thập đồ vật, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đứng dậy, cấp Lâm Vân Tịch tới rồi một chén nước, mẫu thân thần khởi. Đều sẽ uống một cốc nước lớn, mẫu thân, uống nước. Lâm Vân Tịch nhập nhèm đôi mắt, cười nhìn nhi tử, trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Bảo bối, các ngươi khởi thật sớm. Lâm Tử Diệp nhìn nàng không nói gì. Bọn họ huynh đệ hai người căn bản liền không ngủ. Lâm Vân Tịch tiếp nhận chén trà, xúc xúc miệng, một hơi đem trong ly nước uống xong. Nháy mắt cảm giác trong cơ thể thoải mái rất nhiều, Lâm Tử Thần thu thứ tốt. Quay đầu lại nói, mẫu thân, thần nhi đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Chúng ta có thể xuất phát. Lâm Vân Tịch nhìn chính mình hai cái tâm can bảo bối, chính là không có ngủ đủ, trong lòng cũng đặc biệt hạnh phúc, vui vẻ, hảo, thần nhi. Lâm Vân Tịch xuống giường, giường mặc quần áo, Diệp nhi, đi nói cho ngươi cữu cữu bọn họ, chúng ta muốn xuất phát, bằng không chúng ta hai tháng đều đến không được ra. Ân, ân, Lâm Tử Diệp thực nghe lời xoay người rời đi. Mẫu thân mệt thời điểm, hắn cũng phi thường hiểu chuyện, sẽ không cùng mẫu thân phân cao thấp. Nếu là mặt khác thời điểm, hắn không tránh được cùng mẫu thân nói giỡn một phen, có lý vô lý. Đồ chính là lanh mồm lanh miệng sống. Rửa mặt xong lúc sau, Lâm Vân Tịch đột nhiên phát hiện một vấn đề, nhưng trong đầu có chút nhỏ nhặt, nàng tựa hồ ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngủ rồi. Hơn nữa, nàng một giấc này ngủ thật sự an ổn. Nàng đột nhiên xoay người hỏi nhi tử. Thần nhi, mẫu thân tối hôm qua như thế nào trở về? Lâm Tử Thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, một đôi rực rỡ lấp lánh mắt to, mang theo một tia nhợt nhạt ý cười. Mẫu thân, là cha đưa ngươi trở về, nga. Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi hơi chợt lóe, tâm nháy mắt kinh hoàng lên, nàng cảm giác yết hầu chỗ tựa hồ đều có cái gì tạp trụ. Liền hô hấp đều trở nên không thông thuận, thật là hắn. Chính mình cư nhiên ngủ đến như vậy trầm. Tưởng tượng đến chính mình lần đầu tiên ở một người nam nhân trong lòng ngực ngủ đến như vậy trầm, nàng nháy mắt trở nên mặt đỏ tim đập lên. Lâm Vân Tịch trong lòng tựa hồ ở mạo hồng phao phao. Lâm Tử Thần vừa thấy mẫu thân biểu tình, trong lòng ở cười trộm, mẫu thân đây là ở thẹn thùng sao? Mẫu thân ngày thường kia tùy tiện, quạnh quẽ bộ dáng, đều là nàng làm chính mình kiên cường mặt nạ kỳ thật. Thật tình mẫu thân, thực đáng yêu, thực ấm áp. Lâm Tử Thần vài bước đi đến mẫu thân trước mặt, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng giữ chặt mẫu thân tay, nghiêm trang mà nói, mẫu thân, cha đối mẫu thân thực hảo. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng ngồi xổm xuống, đột nhiên nghiêm túc nhìn nhi tử trong suốt mắt to. Thần nhi, có thể bị ngươi nói tốt người, thật đúng là khó được. Nàng thần nhi tâm tư rất tinh tế, rất nhiều chuyện xem ở trong mắt chưa bao giờ nói toạc. Lâm Tử Thần hơi hơi mấp máy một chút phấn, nộn khóe môi, do dự một hồi, mới nói, mẫu thân, ngươi đã nói, thế gian này chân quý nhất, không phải đã mất đi đồ vật, mà là ngươi hiện tại sở có được hết thảy. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chặt nhi tử, nàng thần nhi, thật sự thực hiểu chuyện, là nha, mất đi, chưa chắc chính là tốt, có thể nắm chắc được mới là tốt nhất. Thần nhi, mẫu thân đã đáp ứng ngươi, sẽ cùng cha ngươi nhiều ở chung, thần nhi không cần lo lắng, bất quá chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu mẫu thân không có duyên phận cùng hắn đi đến cùng nhau, cũng liền không có biện pháp. Như thế nào sẽ không có duyên phận? Đột nhiên, dễ nghe thanh âm truyền đến, trong phòng xuất hiện Long Diệp Thiên thân ảnh. Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt đột hiện kinh diễm. Hôm nay hắn đột nhiên thay đổi một thân màu trắng quần áo, đột nhiên cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Một thân quang hoa liễm diễm khí chất, giống như thiên thần buông xuống. Hết chương.